Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 896, chương 926, có người động ta huynh đệ. Dư Cửu Linh nằm ở trên giường vẫn luôn đang suy tư một cái vấn đề. Từ tỉnh ngủ sau đó liền một mực đang suy nghĩ, vậy một mực ở lo lắng. Tiểu Trương Chân Nhân ngồi ở hắn bên người nằm ngủ. Nửa sau đêm là Tiểu Trương Chân Nhân thay đổi Diệp Tiên Sinh ở nơi này trông nom. Hắn cũng là mới ngủ không nhiều lắm một hồi. Dư Cửu Linh tỉnh liền sau đó liền ngẩng đầu nhìn nóc nhà. Trong ánh mắt có chút lo âu. Mặc dù hắn ngủ cũng không quá mới hơn 2 tiếng. Lúc này trời còn chưa sáng. Có thể tỉnh sau liền khó ngủ lại. Cũng phải bởi vì vết thương đau. Hai là bởi vì là hắn đang suy tư một kiện đời người việc lớn. Không lâu sau, Tiểu Trương Chân Nhân duỗi người ngồi dậy. Dụi mắt một cái sau thấy được Dư Cửu Linh trên mặt khác thường. Thế nào? Vết thương đau? Tiểu Trương Chân Nhân vội vàng hỏi một câu. Dư Cửu Linh lắc đầu một cái. Ta đang suy nghĩ, ta phía trước phía sau đều nhiều hơn một cái hang. Vậy nếu như ta uống nước thời điểm biết hay không từ hai bên chảy xuống? Tiểu Trương Chân Nhân sau khi suy nghĩ một chút nghiêm túc trả lời. Đã như vậy lo lắng. Diệp Tiên Sinh nghĩ biện pháp cân nhắc một tí. Dư Cửu Linh trợn mắt nhìn Tiểu Trương Chân Nhân một mắt. Tiểu Trương Chân Nhân cười nói. Yên tâm đi, nước chảy xuống chỗ thấp. Người uống nước thời điểm tận lực không muốn nằm uống. Không muốn dựng ngược uống. Hẳn cũng sẽ không từ trước sau chảy ra. Nước chảy xuống chỗ thấp. Dư Cửu Linh suy nghĩ một chút. Bỗng nhiên cảm thấy thân thể người cấu tạo thật sự là quá thần kỳ. Thần kỳ đến không thể ngẫm nghĩ. Nhất định là trước có người mới có người nghĩ đến nước chảy xuống chỗ thấp đạo lý này. Như vậy ở người không hiểu đạo lý thời điểm, người thân thể cấu tạo cũng đã trời xanh là nước chảy xuống chỗ thấp. Nếu như đi tiểu địa phương ở trên ót, địa phương uống nước ở lỗ rún hoặc là Dư Cửu Linh lắc đầu một cái. Mình muốn cái này bừa bộn làm gì? Nhưng là nếu như đồ chơi kia là dùng để uống nước, mà miệng là dùng để đi tiểu, nghĩ tới đây Dư Cửu Linh bỗng nhiên liền nôn mửa đứng lên. Thật sự là có chút không khống chế được. Tiểu Trương Chân Nhân bị Dư Cửu Linh như vậy phản ứng cũng làm bối rối. Hắn lại làm sao biết Dư Cửu Linh ở đây sao một hồi liền nghĩ đến như vậy nhiều ly kỳ vật cổ quái. Dư Cửu Linh thở dốc một lúc lâu. Cuối cùng là bình phục lại một ít. Ngươi rốt cuộc suy nghĩ chút gì? Tiểu Trương Chân Nhân hiếu kỳ nói. Nhìn như, thật giống như bỗng nhiên thiếu chút nữa cầm mình buồn nôn chết. Dư Cửu Linh nhìn Tiểu Trương Chân Nhân ánh mắt, nếu như cho một mình ngươi lựa chọn, ở lỗ mũi mắt và miệng cái này khác biệt tới giữa, phải chọn lựa một cái tới đi tiểu dùng. Ngươi chọn cái gì? Tiểu Trương Chân Nhân trợn to hai mắt. Tại sao? Dựa vào cái gì? Giữ lại đồ chơi kia không cần còn muốn cung cấp sao? Đồ chơi kia không cần tới đi tiểu còn có thể làm gì? Dư Cửu Linh thở dài nói. Ngươi thật sự là không biết nhân gian vui vẻ. Tiểu Trương Chân Nhân, ngươi cái vấn đề này hỏi ta cảm thấy. Chỉ là dùng để đi tiểu cũng đã đáng rất vui vẻ. Dư Cửu Linh nói. Ta chính là giả thiết. Tiểu Trương Chân Nhân, ngươi thế nào? Ngươi tại sao phải giả thiết loại vật này? Dư Cửu Linh nhìn về phía Tiểu Trương Chân Nhân. Ngươi là phản ứng gì lớn như vậy? Tiểu Trương Chân Nhân, ngươi có phải hay không còn có tổn thương không có nói cho người khác? Là tổn thương ở cái gì khó mà nói rõ địa phương sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía Dư Cửu Linh nơi nào đó. Tựa hồ muốn xuyên thủng chăn xem có phải hay không phá hủy. Dư Cửu Linh thở dài. Ta chính là tùy tiện cảm khái một câu. Tiểu Trương Chân Nhân cảm thấy Dư Cửu Linh nhất định là phá. Hủy, nếu không hắn làm sao có thể sẽ lo lắng dùng lỗ mũi mắt hoặc là miệng đi tiểu loại chuyện này. Phải là hơn tuyệt vọng nhân tài sẽ như vậy suy nghĩ bậy bạ. Cửu Linh, Tiểu Trương Chân Nhân dùng một loại dỗ đứa trẻ giọng. Thật ra thì có lẽ không có ngươi nghĩ như vậy hỏng bét. Chỗ đó coi như là bị đánh hư. Nhưng là năng lực chắc còn ở. Tổng chưa đến nỗi cắt đi. Coi như là cắt, ngươi chẳng qua. Trước thời hạn thích ứng một tí ngồi đi tiểu. Dư Cửu Linh, mời ngươi dùng lễ phép phương thức lăn ra ngoài. Tiểu Trương chân nhân cũng trách chúng ta, một mực kêu ngươi cửu muội. Dư Cửu Linh, ngươi đi ra ngoài đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi còn trước thời hạn thích ứng một tí ngồi đi tiểu. Thế nào, ta sớm muộn đều phải ngồi đi tiểu. Tiểu Trương chân nhân nói, ngươi chịu ủy khuất. Dư Cửu Linh, tới cái người đi, cầm đồ chơi này xách đi đi. Đình úy phủ, thư phòng, đã mau trời sáng, đình úy quân người còn ở trong thành điều tra kỹ, tin tức không ngừng đưa về tới, nhưng phần lớn cũng không có gì giá trị. Cửu muội nói hắn ở bị bắt thời điểm, đi trên người của đối phương vãi theo dõi tán. Cao Hy Ninh nhìn về phía Lý Sất nói, nhưng là vẫn luôn tại mưa rơi, theo dõi tán cũng sẽ không có tác dụng gì. Huống chi đối phương là tuyệt đối cao thủ, đình úy quân chó ngao cũng chưa chắc đuổi theo kịp. Những thứ này chó ngao còn nhờ vào lần trước Lý Sất gặp tập kích, có người ở Lý Sất tới Dự Châu nửa đường mai phục ám sát, chính là trọng tôn Vô Ưu dẫn người ở Trà Núi mai phục lần đó. Sau đó đình úy quân người quét sạch liền một nơi ngao vườn, đạt được không thiếu chó ngao, tiến hành huấn luyện. Sau đó những thứ này hung ác chó ngao ngược lại là cũng có thể là đình úy quân sử dụng. Những thứ này chó ngao vô cùng là cường hãn, tầm thường giang hồ khách cũng chưa chắc có thể đối phó. Tốc độ nhanh lại tàn bạo, hơn nữa còn bị huấn luyện hết sức nghe lời. Lý Sất ừ một tiếng, hắn hoạt động thân thể một chút, nhìn về phía Cao Hy Ninh nói, ngươi đi nghỉ ngơi đi, đã chịu đựng một đêm. Cao Hy Ninh nói, ngươi không cũng giống như vậy. Lý Sất nói, ta là người đàn ông à. Cao Hy Ninh nói, người đàn ông thế nào? Người đàn ông là so chúng ta người phụ nữ mạnh ở nơi nào sao? Lý Sất, đây là cái nộp mạng đề. Cao Hy Ninh cười một tiếng, nhưng vào lúc này thiên bạn Tảo Vân Gian từ bên ngoài bước nhanh chạy vào. Chủ công, đại nhân, Mây Tháng khách sạn bên kia xảy ra chuyện. Chúng ta một tên bách bạn một tên đoàn xuất bị giết. Lý Sất lập tức đứng dậy. Mây Tháng khách sạn khoảng cách đình úy phủ không tính là gần, nhưng là khoảng cách Dự Châu nha phủ nha môn cũng không có bao xa. Ngay tại cửa chính xéo đối diện, trên đường nói, Lý Sất vừa đi vừa nói chuyện. Hắn quay đầu nhìn một cái theo kịp Cao Hy Ninh, người lưu lại, giọng không thể nghi ngờ. Cao Hy Ninh bước chân một ngừng, gật đầu một cái, được, người cẩn thận chút. Lý Sất ừ một tiếng, nhìn về phía ngoài cửa đình úy, mời Diệp tiên sinh hồi đình úy phủ trấn giữ. Lý Sất không thể không hơn một cái cân nhắc khác, vạn nhất địch nhân là muốn dương đông kích tây đâu. Lần trước thiên hạ đệ tứ cũng đã làm như vậy qua. Nếu như không phải là Lý Sất trước thời hạn đoán được mà nói, Cao Hy Ninh liền có thể xảy ra chuyện. Mặc dù đình úy trong phủ phòng bị xâm nghiêm, nhưng nếu là tuyệt đối cao thủ lẻn vào đi vào, hoàn toàn có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Ngoài cửa đình úy lập tức đáp một tiếng, xoay người chạy ra ngoài mời Diệp Trượng Trúc. Không lâu sau, Mây Tháng khách sạn, Lý Sất sau khi xuống ngựa liền thấy đình úy quân đã đem Mây Tháng khách sạn phong tỏa. Ở khách sạn tiền sảnh trên đất đậu hai cổ thi thể. Cha được ở đây thời điểm, trưởng quỹ nghe nói là muốn cha ngoại lai quý khách. Hắn nói quả thật có một cái rất kỳ quái quý khách, ở tại trong khách sạn từ không ra khỏi cửa, mỗi ngày chính là đứng ở cửa sổ ngẩn người. Thiên bạn Ngu Hồng Y chỉ hướng trưởng quỹ, hắn có thể hướng chủ công bẩm minh. Mây Tháng khách sạn trưởng quỹ vội vàng tới đây, cúi người sau khi hành lễ nói, người nọ là 5 ngày trước vào ở sau khi đi vào cũng chưa có rời đi gian phòng, ăn uống sử dụng đều là để cho người đưa đến trong phòng, nhưng là bạc chưa bao giờ thiếu. Hắn cả ngày đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài ngẩn người. Mấy ngày qua liền chủ động và ta người hầu bàn nói một lời nào. Là hướng người hầu bàn hỏi có nghe nói qua hay không giang hồ khách ở trong thành đánh nhau chuyện, đưa tới quan phủ chú ý như vậy. Lý Sất cao mày, Tảo Vân Gian nói, ta và Ngu Hồng Y đang mang người chia nhau điều tra. Thấy được tín hiệu cầu viện, vì vậy dẫn người chạy tới. Bách bạn Trịnh Tiên và đoàn xuất Đỗ Xuân Dũng đã chết trận. Ngu Hồng Y nói, Bọn họ lên lầu tra xem. Cửa mở ra thời điểm, Đình Úy tiến lên hỏi người nọ. Người nọ không trả lời, chỉ là nhìn về phía Đình Úy bái phục đao. Bách bạn Trịnh Tiên ý thức được không đúng, để cho người thủ hạ trước tiên lui. Hắn ngăn ở dưới quyền trước người, lại bị người nọ đoạt đao sau giết chết. Đoàn Xuất Đỗ Xuân Dũng cản ở phía sau che chở cái khác Đình Úy rút lui, cũng bị người nọ giết, gặp phải nguy hiểm. Chức cao người lên trước. Cái này xưa nay là Đình Úy quân, thậm chí còn toàn bộ Ninh quân quy củ. Tảo Vân Gian nói, chúng ta chạy đến thời điểm người nọ đã không biết tung tích. Đình Úy nói người nọ thân pháp cực nhanh, chỉ là chớp mắt liền biến mất không gặp, liền cùng cũng không theo kịp. Đoạt đao giết người, Lý Sất suy nghĩ, đại khái chính là thánh đao môn môn chủ đến. Nhưng hắn và đả thương Dư Cửu Linh người thật giống như cũng không phải là một nhóm. Bởi vì chuyện này nhìn như không đúng. Nếu như là một phe, hắn không cần phải còn ở lại trong khách sạn chờ Đình Úy quân kiểm tra. Trừ phi liền là cố ý lưu lại nơi này muốn giết người lập uy, mang các huynh đệ trở về chuẩn bị hậu sự. Lý Sất nhìn về phía vậy hai vị chết trận Đình Úy, trong ánh mắt có một màn hồi lâu đều không từng xuất hiện qua lệ khí chớp mắt rồi biến mất. Sau khi trời sáng không lâu, Tùng Hạc Lâu, Tào ngồi ở Tùng Hạc Lâu lầu một phòng khách chính giữa. Ngoài cửa đã lục tục có người tới. Dự Châu Thành bên trong những thứ này giang hồ thầm nói thế lực đầu lĩnh não não. Trong ngày thường cái nào sẽ như thế rời giường. Phần lớn người cũng ngủ rất khuya. Ngủ một giấc đến mau buổi trưa mới rời giường. Dẫu sao bọn họ những nhân thủ này bên trong rất nhiều làm ăn cũng là buổi tối mới bắt đầu làm. Tào để cho người thả ra ngoài tin tức. Dự Châu Thành nội tất cả giang hồ thế lực. Bỏ Mặc Minh vẫn là ám. Mau sớm đến Tùng Hạc Lâu gặp mặt. Tiểu Hầu gia, những thứ này giang hồ thế lực các nhân vật lớn từng bước đi vào. Từng cái hướng Tào cúi người thi lễ. Ở Dự Châu trong chốn giang hồ, lớn hơn nữa thế lực, thấy Tào cũng phải như vậy cung cung kính kính. Ở Tào trước mặt không lễ phép, ý nghĩa sau này cũng sẽ không có cơ hội học lễ phép chút ít. Trước đây không lâu, Tào tuyên bố hắn sáng lập Quân Lâm sẽ. Danh tự này cũng đã để cho người rất dễ dàng rõ ràng Quân Lâm sẽ tính chất. Tào tuyên bố Quân Lâm sẽ trở thành lập sau đó, yêu cầu Dự Châu giang hồ tất cả môn phái thế lực đều phải phái người đến Quân Lâm sẽ đến báo cáo ghi danh. Môn phái chỗ, môn nhân số lượng, những thứ này thứ cơ bản phải đúng sự thật cho biết. Tào cường thế chính là ở chỗ, hắn mà nói, đại khái cũng chỉ biết nói một lần. Ta sinh nhi cao ngạo, vậy xưa nay cao ngạo, cho nên bạn ta không nhiều, có thể gọi là huynh đệ càng thiếu. Tào chậm rãi khạc ra một hơi, có một cái huynh đệ mới vừa cùng ta cùng đi làm một đại sự. Vào sanh ra tử giúp đỡ lẫn nhau. Có thể hắn mới vừa trở lại Dự Châu Thành liền bị người hành thích. Hôm nay trọng thương, Tào tầm mắt quét qua những thứ này giang hồ số lớn. Ta biết không thể nào là các ngươi bên trong ai đã hạ thủ. Nếu quả là như vậy, ta cũng sẽ không mời các ngươi tới, mà là ta đi tới cửa. Tào nói, có người muốn ta huynh đệ mệnh, các ngươi biết nên đi làm cái gì? Tất cả người cúi người một bái. Từ Quân Lâm sẽ thành lập bắt đầu từ ngày đó, Tào liền đã không lại là Tào gia công tử ca, cũng sẽ không là Dự Châu Thành bên trong thứ nhất cậu ấm. Hắn đã từng ở trong chốn giang hồ ra vào tự do. Muốn ở giang hồ ngay tại giang hồ, muốn không có ở đây giang hồ liền cất bước ra. Nhưng là có Quân Lâm sau đó, hắn liền ở giang hồ cắm rễ. Hắn thì có một cái thân phận mới. Trong chốn giang hồ đã bắt đầu lưu truyền ra danh hiệu Kinh Trích Hậu. Tào nói, thả tin tức đi ra ngoài, liền nói ta có một cái đao, tên là Kinh Trích, đã từng chặt đứt qua Phu Tử Thánh đao. Nếu như trong chốn giang hồ có ai bảo đao có thể tới cùng ta tỉ thí, thắng ta Kinh Trích người, tưởng thưởng hoàng kim vạn hai. Hắn đứng dậy, liền nói bắt đầu từ hôm nay, ta không ra Tùng Hạc Lâu. Lúc nào muốn đến cùng ta so đao, tùy thời có thể tới. Ta tùy thời cung kính chờ đợi. Mời ủng hộ bộ công tử hung mãnh luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ.